Hình đồ, chương 452, Trường Trinh, 13. Góc truyện audio.com. Hầu Quan, Lý Lương, Lưu Khám rơi vào trầm tư. Đêm đó, Lưu Khám an bài cho Gia Quyến lên xe vượt sông. Khám phu nhân và Lữ Tu cũng không muốn đi trước, mà muốn cùng đi với Lưu Khám. Nhưng bị Lưu Khám cự tuyệt, phía Nam Đại Hà hôm nay giống như thùng thuốc súng. Thế lực dây dưa khắp nơi. Có trời mới biết khi nào biến thành chiến trường. Càng sớm đi qua, càng thêm an toàn. Phía Bắc Hà Thủy tuy loạn, nhưng còn yên ổn hơn bên này rất nhiều. Thất vật vả mới có thể khuyên nhủ đám người Khám phu nhân lên thuyền. Chỉ là Lữ Tu để bạc nữ lại chăm sóc cho Lưu Khám. Bởi vì hắn ngày đêm lăn lộn, bên cạnh thực sự cần có người chăm sóc, bạc nữ có thể chịu được khổ. Hơn nữa rất cẩn thận, vừa vặn có thể chăm sóc cho Lưu Khám. Nếu không, Lữ Tu sẽ không qua sông. Rơi vào đường cùng, Lưu Khám đành phải giữ bạc nữ lại. Sau khi nhìn thuyền chở đám người Khám phu nhân rời đi, Lưu Khám mang theo người quay lại phủ nha Đốn Khâu. Cũng không đợi hắn ngồi xuống uống một ngụm trà, liền thấy Lý Tất vội vàng chạy tới. Quân hầu, vừa rồi mật thám hồi báo, cách Đốn Khâu 60 dặm, phát hiện quân Tần, vốn đã lờ mờ ngủ, thoáng chốc bừng tỉnh. Lưu Khám mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, quân Tần, là quân Tần phương nào? Có bao nhiêu người, chủ soái là ai? Cũng khó trách hắn căng thẳng như vậy. Đốn Khâu tại quận Đông, tiếp cận với Tế Bắc và quận Tiết, quy mô di chuyển lớn như vậy, quân Tần sao có thể không nhận ra? Hơn nữa quận Tiết đang trong lúc hỗn loạn, lại càng khiến Lưu Khám thêm lo lắng. Lúc này, ai thống lĩnh đạo binh mã kia? Mật thám chưa điều tra rõ ràng, tiếp tục dò xét, rõ. Lý Tất chắp tay tuân mệnh, phái lui thật nhanh. Lưu Khám lập tức triệu tập đám người quản anh tới thương nghị. Lão quán, ngươi lập tức điểm binh mã, theo ta tiến lên nghênh địch. Thích Chi và Nhâm đại ca ở lại phối hợp với lão Ngô an bài cho Lưu Dân nhanh chóng vượt sông đi tới nơi an toàn. Mọi người sau khi nghe xong, ai lấy đều lĩnh mệnh đi. Lưu Khám mang theo ba người quán anh, Lạc Giáp, Lý Tất, lĩnh 1.000 kỵ quân chạy ra khỏi thành Đốn Khâu. Lúc này, đã qua giờ Tí, Lưu Khám thống lĩnh binh mã rời xa Đốn Khâu 10 dặm. Chỉ thấy thám mã chạy đến, quỳ một chân trước ngựa Lưu Khám nói, khởi bẩm quân hầu, đã điều tra rõ ràng. Quân Tần chính là binh mã quận Đông, nhìn cờ hiệu tựa hồ là quận thủ quận Tam Xuyên Lý Do đích thân dẫn binh tới đây. Lý Do, trong đầu Lưu Khám ủ ủ một tiếng, không khỏi trừng mắt há miệng, tại sao Lý Do lại tới đây? Cũng không phải hắn sợ Lý Do, chỉ là Lý Do dù sao cũng không giống những người khác. Là loại người rất khó dây dưa, người này, lợi hại nhất chính là chữ ổn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Không tham đại công, mà từng bước tiến lên để có thể giành được thắng lợi. Bất kể cuộc chiến Huỳnh Dương khi trước, hay về sau vây quét bầu tướng quân tại quận Đông, ngoại trừ dựa vào chỗ ổn, y còn có tính kiên nhẫn. Lúc này Lý Do xuất hiện, khiến Lưu Khám thực sự lo lắng. Dù sao Lưu Khám hôm nay cũng không có lâu thương yểm hộ. Căn bản không thể dựa vào thành Đốn Khâu. A Khám, ta dẫn người ngăn cản Lý Do. Quán anh tiến lên chờ lệnh. Ngươi lập tức tổ chức nhân mã, nhanh chóng qua sông. Nhưng Lưu Dân kia, không được, không thể tiếp quản nữa rồi. Lý Do lần này tới, nhận định nhằm vào ta. Dựa vào tính tính của y, ngươi căn bản không thể ngăn cản. Lưu Khám lắc đầu, đột nhiên nói, Lý Tất, Lạc Giáp, hai người các ngươi lập tức dẫn người quay về. Lệnh đám người tiểu chư chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa bất trắc. Vậy còn ngài, ta đi gặp Lý Do, xem y rốt cuộc muốn làm gì. Quán anh nói, ta cùng đi với ngài. Lão quán, A Khám huynh đệ, hai ta quen nhau hơn 10 năm, có thể nói không đánh không quen biết. 10 năm giao tình, có vô số lần vào sinh ra tử, người khác có thể đi, duy chỉ có ta không thể. Nếu như ngươi gặp chuyện gì, không ai gọi ta là lão quán nữa, vậy sống có ý nghĩa gì? Quán anh cười nói với Lưu Khám, trên mặt đen nhánh kia không chút nào sợ hãi. Lưu Khám cũng cười, có được tri kỷ như vậy, chết có gì đáng tiếc, ngươi chẳng phải muốn theo ta đi chịu chết đấy chứ, vậy hãy cùng đi, trước hết phải nói rõ, ngươi chớ để lý do uy hiếp, sợ tới mức tiểu gia quần đấy. Ta nhổ vào, ai tiểu gia quần, còn chưa biết đâu, từ khi Lưu Khám được phòng làm đô úy tứ thủy, sau đó trở thành quảng võ quân, cũng thấy quán anh không còn đùa giỡn với hắn như trước nữa. Có đôi khi, Lưu Khám thậm chí cảm giác quán anh xa lánh hắn, không còn là huynh đệ tốt từng tặng hắn đại hoàng cung. Theo hắn cùng đi thành tống tử, tại Phú Bình vào sinh ra tử nữa. Nhưng hiện tại, cái cảm giác này lại trở về. Lý do không mang tới quá nhiều binh mã, chỉ có 1.000 kỵ quân. Chỉ là trong 1.000 kỵ quân này, có hơn 10 chiếc xe lớn, tất cả đều do chiến mã kéo. Lúc này chạy ầm ầm rất có khí thế, bên ngoài thành Đốn Khâu 30 dặm, đám người Lưu Khám, quán anh gặp lý do, quân Tần trong lúc cấp tốc, đột nhiên một tiếng tiêu vang lên, hơn 1.000 con chiến mã đồng loạt dừng bước, nhanh chóng triển khai trận thế, lý do từ Kỳ Môn phóng ngựa chạy ra, đối mặt với Lưu Khám, quân Tần yên tĩnh, không chút động tĩnh, Lưu Khám không rõ, rốt cuộc lý do có ý gì. Vì vậy lập tức thúc ngựa tiến lên, xích kỳ đặt ngang trên an kiều. Hắn chắp tay trầm giọng nói với Lý Do. Lý quận thủ, xa cách mấy năm, có khỏe không? Lý Do gỡ đâu ngao xuống, lẳng lặng nhìn Lưu Khám. Trước khi Lưu Khám không kiềm chế được nữa, y đột nhiên thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Lưu quân hầu, không ngờ chúng ta gặp nhau trong tình huống này. Thế sự vô thường. Năm đó từ biệt tại Lạc Dương, vốn tưởng rằng ta và ngươi có thể thăng chức rất nhanh. Không ngờ rơi vào tình cảnh này, cha ta tự vẫn rồi. Hả, Lưu Khám thoáng chốc không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Lý Do. Lý thừa tướng, Lý Do gật gật đầu. Phụ thân từ khi bị Triệu Cao hãm hại, nhốt vào thiên lao, Triệu Cao sợ bệ hạ hỏi đến. Vì vậy ngày ngày khảo xét cha tấn, cha ta tuổi đã cao. Khó chịu được nổi nhục này. Vài ngày trước, ông nhờ một ngục tốt tại Hàm Dương mang tin đến. Nói ông đã hết ý chí sinh tồn. Chuẩn bị chết để thứ tội với tiên đế. Phụ thân ta sớm an bài cho ta. Nhưng ta thân là phò mã lão Tần. Có thể làm được gì chứ? Lý Tư đã chết rồi sao? Lưu Khám không khỏi cảm thấy vô cùng đau xót. Là vì Lý Tư, hay bởi vì những thứ khác? Lưu Khám không nói rõ được. Giờ phút này, tâm tình của hắn đủ ngũ vị tạp trần, ngọt, chua, cay, đắng, mặn, thật lâu không nói thành lời. Lý quận thủ hôm nay đến đây, chỉ vì muốn nói cho ta biết việc này sao? Hay gò má Lý Do co quắp lại, thúc ngựa tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, đại công tử, đây là sự thật sao? Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không lên tiếng, Lý Do thở dài một tiếng. Chua chát cười cười, quân hầu không cần lo lắng, do hôm nay đến đây cũng không có địch khí, phụ thân ta vừa đi. Tâm tư ta theo đó khô héo, chiếu lệnh của triều đình đối với ta không có ý nghĩa gì. Nguyên nhân ta còn ở nơi này, đơn giản chỉ muốn truyền lại lời của phụ thân trước lúc lâm chung. Lúc Lý Tư sắp chết, ông cảm thấy trong lòng rất áy náy, không phải ông nhát gan tiếc danh. Tham quyền thế, liên thủ với tên Triệu Cao kia, thì sao có cục diện ngày hôm nay? Ông chết là chuyện nhỏ, nhưng hy vọng có thể giữ lại một ngụm nguyên khí cho quan trung. Cho nên lệnh Lý Do lưu lại quận Tam Xuyên, xem như đền bù tổn thất, tâm ý của phụ thân ta thực sự hiểu rất rõ. Lý Do nói, kỳ thực, ta mới đầu sớm có ý định rời đi, nhưng trước đó tính mạng của phụ thân ta nằm trong tay ta. Ta vì thế không thoát thân được, hiện tại phụ thân ta đã mất, nhưng binh mã của Trương Hàm đã khống chế quận Tam Xuyên. Ta cũng khó có thể thoát thân, ta chết, không có gì đáng tiếc, nhưng Lý gia không thể tuyệt hương hỏa. Phụ thân ta sinh ra mấy huynh đệ ta hôm nay cũng có 2 nam 3 nữ. Quân hầu, ta nghe nói quân hầu muốn bắc tiến Hà Nam, cho nên một lòng chú ý chỉ vì hôm nay thực sự muốn nhờ vào quân hầu. Thoáng chốc, Lưu Khám tựa hồ đã hiểu mục đích của Lý Do. Lý Do giơ tay vẫy vẫy về phía trước, liền thấy đám kỵ quân đột nhiên tách sang hai bên. Mở ra một lối đi, hơn 10 chiếc xe lớn từ từ đi tới, dừng sau lưng Lý Do. 10 thanh niên cả nam lẫn nữ, có người còn ôm trong lòng đứa nhỏ, đi xuống xe ngựa, Lý Do cũng xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Lưu Khám, Do khẩn cầu quân hầu, bảo vệ hương khói Lý gia ta, nếu như quân hầu có thể đồng ý, Do có một cọc lễ vật lớn, nguyện dâng tặng trước mặt quân hầu. Trong đám người kia, người cao lớn nhất cũng sánh ngang Lưu Khám, đây là con trai trưởng của ta Lý Dĩnh. Trước kia từng tham gia trận chiến Hà Nam Địa, chỉ có điều không cùng quân doanh với quân hầu. Đây là con trai thứ Lý Chỉ năm nay 21 tuổi. Đọc thuộc lòng luật pháp, từng nhận chức trưởng sử môn hạ Lạc Dương lệnh, trưởng nữ Lý Diễm vợ của Bạch Thuật, con gái thứ Lý Phi vợ của Mạnh Tục. Mạnh Tục vốn đảm nhiệm chức phụ thiếu phủ thiếu giám, sau được phụ thân ta điều đến quận Tam Xuyên, đảm nhiệm chức phụ huyện úy Huỳnh Dương. Tiểu nữ Lý Hành, chính là vợ của Bạch Vô. Bạch Thuật Bạch Vô chẳng phải anh em huynh đệ thân thích. Bạch Thuật tinh thông y đạo, từng nhận chức thái y thừa. Bạch Vô khéo việc đồng áng, vốn trị túc tại nội thừa. Nay muốn giao phó cho quân hầu, tính mong quân hầu đừng từ chối. Lý Do nói xong, liền vẫy tay một cái. Các người, còn không mau bái kiến Quảng Võ Quân. Lúc này Lưu Khám cũng xuống ngựa. Hắn bị chiêu này của Lý Do, làm hắn có chút hồ đồ. Đám người cả nam lẫn nữ kia tiến lên. Bái kiến Quảng Võ Quân. Xin quân hầu thu nhận. Mau đứng lên, mau đứng lên. Lưu Khám có chút cuống tay cuống chân. Nhìn Lý Do nói, Lý Đại ca, lúc này muốn làm gì? Nếu như nói, trước kia Lưu Khám có chút kiêng kỵ Lý Do, thì lúc này đây đã giảm bớt vài phần tâm tư đề phòng. Nghe Lưu Khám xưng hô theo cách khi ở Lạc Dương trước kia. Trên mặt Lý Do hiện lên một tia cười tươi sáng, y tiến lên hai bước, cầm hai tay Lưu Khám. Khám huynh đệ, ngươi còn có thể gọi ta là đại ca, ta rất vui, mau để tất cả bọn họ đứng dậy, rồi hãy nói. Các ngươi còn không tạ ơn quân hầu thu nhận, Lý Do thét ra một mệnh lệnh, khiến con cháu Lý gia nhao nhao mở miệng cảm ơn. Sau đó đứng dậy, Khám huynh đệ mặc dù ít tuổi, nhưng cũng giống như huynh đệ của ta. Các ngươi sau này theo Khám huynh đệ, cần nghe mệnh lệnh của hắn. Chuyện của quân hầu, giống như chuyện của ta. Chấm, hài nhi xin ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Lý Do kéo hai tay Lưu Khám. Lắc mạnh, đây chính là muốn ủy thác A Hát. Lưu Khám không kiềm chế nổi tâm tình, nói, Lý đại ca, sao không theo ta cùng bắc tiến? Lý Do lắc đầu, ai cũng có thể bắc tiến, chỉ có ta không thể bắc tiến. Khám huynh đệ, ngươi cũng biết phía nam đại hà, có rất nhiều con mắt đang chằm chằm nhìn ta. Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, sẽ có vô số lộ binh mã truy kích. Triệu Cao hiện tại phong tỏa tin tức phụ thân ta qua đời. Để ta không biết, nhưng y luôn luôn đề phòng ta. Chưa lúc nào buông lỏng, ta ở nơi này, còn có thể ổn định tất các đạo nhân mã, kể cả Trương Hàm. Thế nhưng, Khám huynh đệ, ta cũng biết thế cục bất lợi, nhưng ta không đi được. Ta đi theo ngươi, nói không chừng còn liên lụy tới ngươi. Ngay cả vợ con cũng không thể bảo toàn. Hơn nữa, ta ở nơi này, xem như ngăn chặn sóng gió tại phía nam đại hà. Nếu như ta đi, Hà Nam tất nhiên sẽ loạn. Ta mặc dù hận Triệu Cao tận xương tủy, nhưng không thể không lo lắng cho dân chúng quận Tam Xuyên. Lưu Khám không biết nên khuyên Lý Do thế nào, mà Lý Do chỉ vỗ vỗ cánh tay hắn, chỉ về phía kỵ quân nói. Những kỵ quân này, tất cả đều là tư binh do Lý gia thành lập. Quân hầu Bắc Tiến, đang cần nhân thủ, bọn họ vốn xuất thân từ Bắc Cương, nay tặng cho quân hầu, xem như một chút lòng thành, cảm kích quân hầu bảo vệ hương hỏa Lý gia ta. Nói xong, y từ trong lòng lấy ra một phong thư, khi quân hầu Bắc Tiến, tất nhiên phải qua quận Thái Nguyên, đến lúc đó cầm phong thư này, tìm chủ tướng quân Tần Thiệp Gian, giao cho y phong thư này, y xem xong phong thư này. Tất sẽ không làm khó ngươi. Lý đại ca, hãy cùng đi với ta. Lý Do cười cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này với Lưu Khám nữa. Chỉ vỗ vỗ cánh tay của hắn, rồi xoay người nhìn đám nhi nữ. Lúc này không còn sớm, quân hầu sớm quay về đi. Nếu như sau này ngươi có thể trở lại Hàm Dương, xin hãy thay ta thu nạp thi cốt của phụ thân ta, chôn cất tại Thái Đông Môn. Do vô cùng cảm kích, Thái Đông Môn chính là quê quán của Lý Tư. Lưu Khám gật đầu, xem như đồng ý. Lý Do ngắm nhìn nhi nữ hồi lâu, lúc này mới trở mình lên ngựa, chắp tay nói với Lưu Khám: "Khám huynh đệ, lần này đi Bắc Cương, Do cầu chúc ngươi bay xa vạn dặm, cáo từ." Nói xong, y quay đầu ngựa, vùng roi thúc ngựa mà đi. Trong kỵ quân chạy ra hơn 100 kỵ, theo Lý Do đi xa, đám người Lý Dĩnh liền dẫn theo huynh muội, quỳ gối bên bờ đại hà, hướng về bóng dáng Lý Do phía xa xa, nặng nề dập đầu vang mấy tiếng, nước mắt chảy như suối trào. Lưu Khám đi đến bên cạnh bọn họ, nâng từng người đứng dậy: "Do quận thủ cầu người được người, các ngươi chớ đau lòng quá mức, nếu không sẽ khiến Do quận thủ đau lòng. Lý Dĩnh, đội kỵ quân này do ngươi tạm thời thống lĩnh, theo ta cùng áp trận hậu." Đám người còn lại lập tức vượt qua Đốn Khâu. Trong đêm vượt sông, chúng ta nguyện tuân mệnh quân hầu. Con cháu Lý gia đồng loạt khom người hành lễ, nhao nhao lên xe ngựa đi về phía Đồn Khâu. "A Khám huynh đệ, trong đó có sự lừa gạt không?" Quán Anh đi tới bên cạnh Lưu Khám, nhỏ giọng nói. Lưu Khám lắc đầu: "Lý Do đâu cần đùa nghịch âm mưu như vậy. Y nếu như thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ xua binh mà đến, chúng ta rất khó có thể chống đỡ. Gặp chuyện bi thương, chắc hẳn tâm tư Lý quận thủ lúc này đã như cho tàn." Cách chương.